Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1155, kỳ tích. Vương Hồng Dương vẻ mặt sầu khổ, hắn căn bản cũng không biết Mễ Tử Hiên tại hiện trường. Nếu như biết lời làm cho người ta buộc cũng cầm này không yên ổn tên khốn khiếp cho buộc trở về. Khi hắn biết thời điểm cùng với muộn, Quách Hồng Lợi mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn Vương Hồng Dương không nói lời nào, lập tức tức giận nói: "Vương Hồng Dương, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cầm kia tên khốn khiếp cho ta làm ra." Nói xong ba, tắt điện thoại, hôm nay việc này cầm Quách Hồng Lợi cho tức giận đến quá sức. Hiện tại một cước đá chết Mễ Tử Hiên này tên khốn khiếp tâm đều có. Vương Hồng Dương sắc mặt khó coi đối với gấu kiệt xuất vượt qua hô: "Ngươi trả lại sững sờ ở này làm gì? Trả lại không thèm nghĩ nữa biện pháp cứu người." Gấu kiệt xuất vượt qua mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Hắn là thực không có biện pháp à? Mễ Tử Hiên thở hổn hển từ trên mặt đất đứng lên. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp khống chế được thế lửa. Đúng lúc này hắn thấp thoáng nghe được một đứa bé tiếng khóc. Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ, một giây sau cất bước liền chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau hắn trong phòng vệ sinh thấy được một cái toàn thân bụi đất, bẩn đến độ không thấy rõ tướng mạo tiểu cô nương. Tiểu cô nương trả lại bị thương, trên mặt, trên quần áo toàn bộ đều vết máu. Tại bên người nàng chạy đến một cái bị đặt ở xi măng bản hạ nữ nhân. Nữ nhân còn có hô hấp. Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới nói: "Ngươi không sao chứ?" Nữ tử đồng dạng là mặt mũi tràn đầy huyết, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Nàng cố sức duỗi ra ngón tay chỉ tiểu cô nương yếu ớt nói: "Cứu, cứu nàng." Mễ Tử Hiên cầm khóc không ngừng tiểu cô nương ôm lấy tới để qua một bên. Sau đó trở về dùng sức cầm trầm trọng xi măng bản xốc lên. Xốc lên kia một sát na kia Mễ Tử Hiên một lòng liền chìm vào đáy cốc. Nữ tử ổ bụng một mảnh huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể thấy được nội tạng mảnh vỡ. Như thế trọng thương thế nếu như lập tức đưa đến bệnh viện, có lẽ nàng còn có cứu. Thế nhưng hiện tại không kịp, nàng nội tạng chẳng những toái, cũng xuất đại lượng huyết. Gặp được tình huống như vậy, coi như là Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đối với nữ tử gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn nàng còn sống ra ngoài." Nữ tử tràn đầy vết máu trên mặt có giải thoát nụ cười, không muốn bỏ nụ cười. Sau đó nàng hai con ngươi bắt đầu mất đi thần thái. Tiểu cô nương tựa hồ là cảm giác được mẫu thân rời đi, tiếng khóc càng lớn, tiến lên liều mạng dắt lấy mẫu thân tay khóc hô: "Ma ma, ngươi, ngươi, chúng ta về nhà." Mễ Tử Hiên thở phào một hơi, tiến lên một bước cầm tiểu cô nương ôm, nói khẽ: "Ma ma ngủ, đừng cãi nàng, thúc thúc đưa ngươi về nhà." Nói xong Mễ Tử Hiên quay người rời đi. Tiểu cô nương ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng, nước mắt giọt lớn rơi đi xuống. Môi mím thật chặt, cái miệng nhỏ nhắn tại không có phát ra một chút tiếng khóc. Chỉ có 4-5 tuổi nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Mà lúc này Vương Hồng Dương đã phái ra phi cơ trực thăng bay đến đôi tử cao ốc trước dùng kêu gọi đầu hàng khí để cho Mễ Tử Hiên lập tức trở lại tầng cao nhất. Nhưng Mễ Tử Hiên lại là mắt điếc tai ngơ, ôm tiểu cô nương từng bước một hướng mồi lửa dày đặc nhất địa phương đi đến. Mễ Tử Hiên không thể rời đi, nếu như hắn đi, còn bị vây ở đôi tử trong cao ốc người cũng sẽ chết. Hắn được cứu trợ những người này, hắn phải thử một chút. Rất nhanh Vương Hồng Dương liền được Mễ Tử Hiên căn bản bất hồi ứng báo cáo. Thức dậy Vương Hồng Dương trực tiếp ngã chén nước, mắng to: "Mễ Tử Hiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không nếu như ngươi chết, đối với quốc gia là dạng gì tổn thất? Mễ Tử Hiên hiện tại nắm giữ chữa bệnh kỹ thuật đã vì quốc gia kiếm lấy đại lượng ngoại hối. Tuy nói hiện tại Hoa Hạ không cùng vài thập niên trước giống như rất thiếu ngoại hối. Thế nhưng khoản này tài chính lại có thể phản bổ Hoa Hạ các ngành các nghề. Tăng nhanh Hoa Hạ thực lực đề thăng. Nếu như Mễ Tử Hiên chết, tuy kỹ thuật vẫn còn ở, nhưng đoán chừng ít nhất vài chục năm bên trong sẽ không tại có người cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng. Tại chữa bệnh mẫu hạng kỹ thuật thượng lấy được trọng đại đột phá. Vì quốc gia mang đến càng lớn tài phú, tăng nhanh quốc gia thực lực đề thăng, cho nên Mễ Tử Hiên không thể chết được. Hắn quá trọng yếu, đây cũng là Quách Hồng Lợi như thế sủng ái Mễ Tử Hiên nguyên nhân chỗ. Tiểu tử này quả thật có thể gây tai họa, nhưng là cái hàng người thiệt quỷ tài. Quốc gia cần hắn như vậy nhân tài. Tại có, Mễ Tử Hiên gần như gần giống, gần thành, gần bằng một quả nhân hình hạch đạn. Hắn hiện tại nắm giữ y thuật đối với rất nhiều quốc gia chủ yếu người lãnh đạo đều tương đối trọng. Yếu, một khi bọn họ sinh chỉ có Mễ Tử Hiên tài năng trị liệu bệnh. Tự yêu cầu đến Mễ Tử Hiên, mà Mễ Tử Hiên lại là người Hoa. Hoa Hạ hoàn toàn có thể lợi dụng như vậy sự tình đi vận tác. Đề cao mình tại trên quốc tế địa vị, vì quốc gia tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt, thậm chí khả năng để cho một ít quốc gia không dám đang làm cái gì mờ ám tổn hại Hoa Hạ lợi ích. Có thể Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác lại không biết mình đối với quốc gia tầm quan trọng. Lại nhiều lần lấy thân mạo hiểm, khiến cho Vương Hồng Dương, Quách Hồng Lợi những ngưỡng người này cảm thấy đau đầu. Hôm nay lại chơi cái càng lớn, lại lưu ở hỏa hoạn hiện trường, còn muốn lấy sức một mình khống chế được thế lửa. Hắn cử chỉ này quả thật chính là đồ gà mờ hành vi. Quả thật chính là đi chịu chết. Vương Hồng Dương cũng tốt, Quách Hồng Lợi cũng thế. Như thế nào không phiền muộn? Có thể bọn họ phiền muộn cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên là thiết tâm muốn khống chế được thế lửa. Chính là không đi ra. Gấp đến độ Vương Hồng Dương trực tiếp thành trên lò lửa con kiến. Liên tục xoay quanh, xoay chuyển trong bộ chỉ huy những người khác tráng váng đầu hoa mắt. Bên kia canh giữ ở trước máy truyền hình người nhao nhao là than thở. Đều cho rằng Mễ Tử Hiên tuyệt không có khả năng còn sống xuất ra. Cự ly bạo phá thời gian càng ngày càng gần, có thể bắt được người tới gần như cũng đều cứu ra. Nhưng bị nhốt tại đôi tử trong cao ốc người cũng không có thiếu. Nếu như Mễ Tử Hiên khống chế không thế lửa, những người này cũng sẽ chết. Mễ Tử Hiên ôm tiểu cô nương đi đến cự ly thế lửa lớn nhất không xa địa phương. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện bên cạnh có một cái phòng, bên trong sương mù cũng không nhiều. Hắn cầm tiểu cô nương ôm vào đi đem nàng buông xuống nói. Người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ thúc thúc, thúc thúc một hồi sẽ trở lại, sau đó mang ngươi về nhà. Ngươi muốn nghe lời, không nên chạy loạn. Vừa mất đi mẫu thân tiểu cô nương trầm mặc gật gật đầu. Một chữ cũng không có nói. Mễ Tử Hiên biết đứa nhỏ này chịu rất lớn kinh hãi. Không nói lời nào cũng là bình thường. Vỗ vỗ nàng đầu Mễ Tử Hiên liền đi ra ngoài. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong bộ chỉ huy kỹ sư nhìn xem trên máy vi tính màu đỏ tươi con số. Đây là đếm ngược. Lúc này cự ly cao ốc sụp đổ thời gian càng ngày càng gần. Chỉ có không được một phút đồng hồ. Muốn biết rõ kỹ sư tính toán là tồn tại nhất định sai số. Trước sau sai số tại 2-3 phút như vậy, cũng chính là hiện tại đôi tử cao ốc liền có thể ngã xuống. Kỹ sư nhịn không được, đứng lên vội la lên. Vương Bí Thư, không kịp, hạ lệnh bảo phá a. Vương Hồng Dương nghe xong lời này thiếu chút không có ngất đi. Mễ Tử Hiên còn ở đâu biên? Nhưng hiện tại nếu như không bảo phá, một khi đôi tử cao ốc sụp đổ tạo thành thương vong cùng tổn thất hội càng lớn. Vương Hồng Dương bất đắc dĩ nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy nói. Bảo, hắn vừa nói ra một chữ gấu kiệt xuất vượt qua tiếng kinh hô liền truyền đến. Đó là cái gì? Vương Hồng Dương đột nhiên mở mắt ra, cầm lấy kính viễn vọng hướng đôi tử cao ốc nhìn lại. Chỉ thấy thiêu đốt tối kịch liệt tầng kia thế lửa đột nhiên liền nhỏ. Sau đó chính là đầy trời nước không ngừng không nghỉ theo tổn hại cửa sổ trào ra. Thấy như vậy một màn, người lập tức trên mặt có chấn kinh cùng không thể tin được vẻ. Tại sao có thể có nhiều như vậy nước? Nước không ngừng không nghỉ lấy Mễ Tử Hiên vì tâm hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cả tầng lầu thật giống như đột nhiên xuất hiện hồng thủy đồng dạng. Khắp nơi đều là ngủ. Không ngừng không nghỉ nước. Nước theo thang lầu cùng với hết thảy có thể hướng phía dưới lưu động phương hướng tầng dưới dũng mãnh lao tới, ngập trời liệt diễm gặp được không ngừng không nghỉ nước cũng là không có biện pháp. Tốn công vô ích giãy giụa vài cái thay đổi biến mất. Thấy như vậy một màn, người không biết ai trước phát ra tiếng hoan hô. Lập tức phô thiên cái địa tiếng hoan hô tại Hoa Hạ tất cả cái địa phương vang lên. Mà lúc này Vương Hồng Dương chỗ trong bộ chỉ huy tất cả mọi người cũng đều đang lớn tiếng hoan hô. Một đám nói Mễ Tử Hiên không có khả năng dựa vào sức một mình áp chế thế lửa chuyên gia lúc này. Toàn bộ trợn mắt, liên tục nhào nặn liếc nhìn xem những cái kia theo tổn hại cửa sổ chiếu nghiêng xuống nước. Nhiều như vậy nước là kia tới. Nước không là đến từ thời không, mà là đến từ tận thế Sa Đọa Thành. Vì cứu hỏa Mễ Tử Hiên không thể không đi một chuyến tận thế. Tại cự ly Sa Đọa Thành cách đó không xa, một nhánh sông Hạ Du mở ra kiệt xuất từ không gian. Một cái đen sẫm cửa động cầm cả con sông chặn ngang chặt đứt. Không ngừng không nghỉ nước sông tiến nhập đến nhẫn trong không gian. Sau đó thông qua Mễ Tử Hiên di động đổ xuống mà ra. Sông ngòi nước vô cùng vô tận. Di động chính là một cái bên trong chuyên công cụ mà thôi. Có nhiều như vậy tay mãnh liệt mà ra, ngăn chặn thế lửa là không thành vấn đề. Vương Hồng Dương hưng phấn vỗ bàn một cái nói: "Hảo tiểu tử a, lại thực làm được." Nói đến đây hắn đối với gấu kiệt xuất vượt qua hô, tiến vào trường cứu người. Mà bên kia Quý Thế Minh, Tần Dồi Dào thấy như vậy một màn lập tức sắc mặt ảm đạm co quắp trên mặt đất. Liên tục thì thào lẩm bẩm: "Hết xong, suất lớn như vậy hỏa hoạn sự cố, sau đó nhất định là muốn điều tra nguyên nhân, bởi như vậy Quý Thế Minh, Tần Dồi Dào làm điểm này sự tình tự nhiên sẽ bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì bọn họ ăn tỉnh ăn xén nguyên vật liệu, cùng với hỏa hoạn phát sinh không những không kịp cứu viện, trả lại người vì đại học thế lửa, dẫn đến chết rất nhiều người. Chỉ là hai cái này tội danh liền đủ xử bắn hai người kia cặn bã 100 lần. Bên kia đôi tử cao ốc phía dưới lại xuất hiện ngựa xe như nước cảnh tượng. Khắp nơi đều là nhân viên cứu viện, lấy cấp bị ngăn ở cách đó không xa đại lượng phóng viên. Cũng không biết ai trước hô một tiếng xuất ra. Tất cả mọi người lập tức hướng đôi tử cao ốc cửa ra nhìn lại. Một cái toàn thân đen xì liền mặt đều thấy không rõ nam tử ôm tiểu cô nương đi ra. Có người hô, là Mễ Tử Hiên, Hà Hán Thanh, Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, ngài tiểu vũ trước tiên chạy tới. Mễ Tử Hiên cầm tiểu cô nương giao cho ngài tiểu vũ. Hướng hắn nhóm cười cười, một giây sau cả người liền hướng trên mặt đất ngược lại đi. Mễ Tử Hiên bị thương không nhẹ, thể lực cũng tiêu hao có không còn một mảnh. Vừa rồi kéo căng lấy một cây dây cung đến không có việc gì. Nhưng bây giờ an toàn. Trong đầu kia cây dây cung buông lỏng, người liền ngất đi. Hiện trường lập tức lộn xộn. Hà Hán Thanh cầm khóc hô không ngừng Tưởng Tình Tư. Bách Gia Nghi đẩy qua một bên hô lớn: "Cáng cứu thương, cáng cứu thương." Hơn nửa canh giờ Vương Hồng Dương phải đi bệnh viện tin tức. Mễ Tử Hiên không có gì lớn sự tình, nuôi dưỡng một hồi không thì. Nghe được tin tức này, Vương Hồng Dương là thở dài ra một hơi. Tiểu tử này không có việc gì là tốt rồi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.